Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1869, tự chui đầu vào lưới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đi tới bệnh viện. Liễu Trạch Vĩ sớm đã đến, hắn ở một bên mang vác mình hói đầu, vừa bắt đầu thẩm duyệt hồ sơ bệnh lý, gặp Trịnh Nhân tới. Liễu Trạch Vĩ liền vội vàng đứng lên. Ông chủ Trịnh, ngài tới rồi. Trịnh Nhân còn không có từ Tô Vân mới vừa nói lửa lớn thu chấp sự kiện kia bên trong cầm tâm. Chẳng rời đi ra. Phản ứng có chút điểm chậm, nhưng hắn rất nhanh biết có thể là tỉnh thành vậy mặt có tin tức. Nếu không ngày thường Liễu Trạch Vĩ vội vàng không thể tách rời ra. Không biết đứng lên và mình nói chuyện, lão Cao liên lạc Hạ Hoa, hắn và nhà hắn lão gia tử thương lượng rất lâu, quyết định sau cùng làm giải phẫu. Liễu Trạch Vĩ nói, phải, ngày mai cuối tuần, lái xe trở về tốt, Trịnh Nhân sao cũng được nói đến, lão Cao muốn hỏi trước một chút ngài lúc nào có thời gian. Sau đó hắn lại gọi điện thoại và ngài câu thông, Liễu Trạch Vĩ cười nói. Ta cảm thấy không cần khách khí như vậy. Đích xác là, lão Cao quá khách khí. Có chuyện gì gọi tới một cú điện thoại chính là, nghĩ quá nhiều. Trịnh Nhân đi đổi quần áo. Nhìn một cái ngày hôm nay muốn giải phẫu người bệnh. Sớm bàn giao, giải phẫu, hết thảy cũng thuận lý thành chương. Khô khan thêm bận rộn, nhưng Trịnh Nhân khá tốt. Hắn chỉ là ngồi ở phòng làm việc trên ghế. Mắt không chớp nhìn chăm chăm màn ảnh xem Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ công việc giải phẫu. Cơ hồ hoàn mỹ, cho dù là Trịnh Nhân vậy không khơi ra tới nhiều ít tật xấu. Trịnh Nhân có chút thương tiếc. Lão Liễu tài nghệ này coi như là xong hết rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian? Hơn một tháng. Bây giờ là tháng 5. Giáo sư theo giải phẫu ca đếm không ngừng tích lũy. Rất nhanh thì đi Thụy Điển bắt đầu là giải Nobel sự việc chạy bận bịu. Giải Nobel, nghĩ đến đây cái, Trịnh Nhân liền sẽ nhớ tới ở núi Alpenbrust gia tộc cổ bảo. Lão Ross bảo là muốn tới xem mình, nhưng mà ở London mấy ngày đó hàng này cũng không xuất hiện. Hắn không đến, mình vậy không cần phải chờ. Cho nên Trịnh Nhân làm xong giải phẫu, mang Y Nhân chơi một ngày liền bay trở về nước. Chỉ là không biết hắn sẽ không sẽ gặp mặt, hãy cùng tự mình nói buông tha giải Nobel các loại nói. Linh tinh, chó ghẻ, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười, vô hình thành lũy, đầy trời con rơi, mưa như chút nước xuống mưa máu cũng để cho mình cảm thấy hết sức vui thích. Rất nhanh, hắn suy nghĩ trở về lại phòng phẫu thuật, giáo sư phải đi, lão Liễu sau một thời gian ngắn cũng phải đi. Giải phẫu làm thế nào? Mình khẳng định không thành vấn đề. Tới học bổ túc bác sĩ vậy mặt vẫn là phải từng bước tới phòng giải phẫu tiếp nhận mình kiềm cầm máu. Tẩy rửa. Chuyện này giao cho Tô Vân đi. Trịnh Nhân đã thành thói quen cầm tất cả mọi chuyện vụ tính công tác đều giao cho Tô Vân đi làm. Mấu chốt là Tô Vân làm đích xác là tốt. Giống như là hắn nói như vậy. Hoàn mỹ không rãnh trợ thủ, giải phẫu làm xong, Liễu Trạch Vĩ đưa người bệnh trở về phòng bệnh. Rudolf G. Wagner giáo sư bắt đầu bản chính số liệu tư liệu. Trịnh Nhân thì đứng lên đi vào phòng giải phẫu. Buổi trưa ăn cái gì? Trịnh Nhân hỏi tiểu y nhân. Ngày mai phải đi tỉnh thành, sau đó hồi Hải Thành. Ta suy nghĩ một chút chưa cho đại sở. Tiểu sở mua ít đồ. Tạ y nhân một bên thu thập giải phẫu phế khí vật vừa nói. À nha nha, Trịnh Nhân liên tiếp nha liền ba tiếng. Đi dạo phố à, loại chuyện này hắn phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Mỗi lần vào thương trường, đều sẽ có cái loại đó choáng váng đầu. Nhức đầu, buồn nôn, muốn cảm giác muốn nôn mửa. Trước đỉnh thần kinh tựa như bắt đầu không ngừng thi thả dị thường sinh vật điện. Để cho tự cảm thụ đến cực độ khó chịu. Vừa định nói một chút chưa làm sao như thế nào, Trịnh Nhân sâu trong nội tâm bản năng cầu sinh lập tức chiếm cứ đầu óc. Đây không phải là tìm chỗ chết đâu sao? Hắn đè nén xuống mới bắt đầu ý tưởng. Nhỏ giọng hỏi, ta đi xem một máy đôi thực quản cơ hình giải phẫu. Nếu là không có sao vừa vặn buổi trưa cơm nước xong. Cùng đi xem. Ừ, Tạ Y Nhân ngẩn ra, ngẩng đầu xem Trịnh Nhân. Ngươi có thời gian, ta còn lấy là ngươi không rảnh đây. Nha, nguyên lai Tiểu Y Nhân chuẩn bị. Trịnh Nhân mới vừa buông lỏng không tới một giây đồng hồ. Liền thấy được Tạ Y Nhân trên mặt tràn đầy mỉm cười rực rỡ. Thật tốt, hai ta thật lâu đều không đi dạo phố. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm giác được mình sai rồi. Không có chuyện làm mà muốn đề nghị đi dạo phố. Vậy ngươi đi trước xem giải phẫu đi. Ta cái này bắt chặt thời gian. Xong chuyện WeChat liên lạc. Tạ Y Nhân động tác cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Được. Trịnh Nhân miễn cưỡng cười một tiếng. Đi. Và Tiểu Y Nhân đi dạo phố. Trước đình thần kinh mang tới cảm giác khó chịu luôn là muốn nhỏ một chút. Trịnh Nhân đi thay quần áo. Tô Vân vậy hàng ngày hôm nay không biết đi làm gì. Trịnh Nhân vậy lười được phản ứng hắn. Các loại công việc tính công tác phải chạy. Rất thời gian dài cũng lãng phí ở trên đường. Chuyện gì cũng không dễ dàng. Trịnh Nhân cảm giác được mình mù chỉ huy còn không bằng thuận theo tự nhiên. Này, bây giờ các hạng công tác đều đã đi lên nề nếp. Chứng minh mình lựa chọn không có gì sai. Hắn liếc mắt một cái hệ thống mặt bàn. Nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn nhiệm vụ độ tiến triển đã đến 1023/10.000. Bệnh viện cộng đồng khai trương. Một tháng có tiểu nhất 100 người mắc bệnh có thể được cứu chữa. Đây là con số nhỏ. Đại đa số nhiệm vụ độ tiến triển đều là một. Kỳ 2 huấn luyện học viên trở lại thế giới các nơi làm giải phẫu mang đến. Bởi vì móng heo lớn yêu cầu nghiêm ngặt. Phải giải phẫu độ hoàn thành muốn đạt tới 100% mới được. Bất quá theo thời gian rời đổi, mới tiếp giải phẫu phương thức học qua các thầy thuốc càng ngày càng quen thuộc. Tiến độ tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Trịnh Nhân thấy thèm là tưởng thưởng nhiệm vụ giá trị may mắn cộng 6. Đi qua rất nhiều lần sự việc, Trịnh Nhân biết giá trị may mắn tác dụng thể hiện ở mọi phương diện. Cuối cùng mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết. Khoảng cách hoàn thành tựa hồ còn sớm. Cũng không biết thứ ba kỳ học viên lúc nào có thể tới. Trịnh Nhân cầm chuyện này âm thầm nhớ kỹ. Chờ hỏi một chút Tô Vân. Đổi quần áo. Trở lại tham gia khoa. Nhìn một vòng người bệnh. Sau khi giải phẫu tình huống vững vàng. Trịnh Nhân đã rất bình thản. Giải phẫu thành công là tất nhiên. Giải phẫu thất bại mới đáng cao độ coi trọng. Sau đó Trịnh Nhân theo ngực ngoại khoa liên lạc một chút. Vậy mặt đưa người bệnh. Hắn đi lên xem giải phẫu. Đứng ở trong phòng giải phẫu. Trịnh Nhân bắt đầu nghĩ lại mình. Sai lầm. Cô gái cũng cần thời gian cùng. Mình gần đây tựa hồ cầm tất cả tinh lực cũng ném tới công tác bên trong. Mỗi ngày và Tiểu Y Nhân chung đụng thời gian cũng chính là khuya về nhà ở ban công lên ngắm phong. Cảnh, cái này là không đúng. Trịnh Nhân cũng biết, nhưng, thôi, buổi chiều nhất định phải lên tinh thần. Phụng bồi Tiểu Y Nhân thật tốt đi dạo phố. Nếu là thân thể không chịu được nói, vậy thì cùng tinh lực dược tề. Phỏng đoán liền móng heo lớn cũng sẽ không nghĩ tới. Trịnh Nhân hàng này sẽ suy nghĩ phải đem chân quý tinh lực dược tề dùng đang bồi bạn gái đi dạo phố. Lên, bất quá, cái này tựa hồ cũng là tinh lực thuốc một cái cách dùng. Mới tinh cách dùng, giải phẫu rất thuận lợi. Cắt bỏ, giống in, không có phát sinh ngoài ý muốn. Phương Lâm trình độ cũng không thấp. Trịnh Nhân ngay cả tay đều không duỗi. Gặp giải phẫu xong chuyện. Liền chào hỏi một tiếng, tự đi rời đi, điện thoại di động WeChat âm thanh nhắc nhở vang lên. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, mở ra WeChat màn hình. Ta giúp xong, Duyệt tỷ vậy mặt giúp xong không? Tạ Y Nhân hỏi, nha, còn phải dẫn Thường Duyệt cái này cái bóng đèn.